Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 132, Tô An An và Dung Hề, ngươi nghe lời cô như vậy, còn quản ta sống hay chết làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô An An sau khi hoàn thành giao tiếp với Tử Ấu Trang về chuyện hồi kinh, ngày thường liền thường xuyên lui tới Kỵ Hạc quán, giúp Tô Diệu Y giải quyết công việc vì liên quan đến việc hôn sự với Dung Giới, nhưng có những chuyện không thể không xuất hiện, lại sợ người ta chú ý quá mức, như tham gia vào những buổi thi mã cầu, thơ hội linh tinh, vì vậy, Tô Diệu Y đành để Tô An An thay mình xử lý những chuyện đó. Dần dần, Tô An An trở thành một nhân vật nổi bật tại Biện Kinh. Những người trước kia muốn mượn cớ leo lên Tô Diệu Y, giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Họ bắt đầu dồn sự chú ý vào Tô An An, cô gái vừa độ tuổi cập kê, xinh đẹp lại có gia thế tốt. Tô An An nhân sinh tươi đẹp, tuy chưa bước vào thế giới rộng lớn, nhưng theo lý mà nói, ai cũng có thể dễ dàng tán tỉnh nàng. Nếu bên cạnh nàng không có Tiểu Thúc Thúc luôn ở đó bảo vệ, Tô nương tử. Trong một buổi thi mã cầu, một người mặc y phục kỵ sĩ, chiếc đai trán buộc chặt, một tiểu lang quân bước tới trước mặt Tô An An, đỏ mặt hỏi, nếu ta có thể giúp nàng bắt lấy quả cầu, nàng có bằng lòng cùng ta lên thuyền chơi không? Tô An An do dự một chút, sau đó nghiêm túc hỏi, xin hỏi công tử tên họ là gì? Gia thế thế nào? Câu hỏi trực diện như vậy khiến tiểu lang quân ngẩn ngơ một chút. Sau một khoảnh khắc ngập ngừng, y cảm thấy mình bị hấp dẫn và ngạc nhiên. Bước lên một bước, tại hạ họ gì cũng chưa đủ trình. Đột nhiên, một cây quạt xếp từ bên cạnh vươn ra, chắn ngang giữa Tô An An và tiểu lang quân. Mặt quạt che kín mặt Tô An An. Sau một tiếng, bang, quạt lại khép lại, lộ ra một gương mặt tuấn tú, tà mị. Người tới nhướng mày, đánh giá tiểu lang quân từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Trước tiên thắng được đã rồi hãy nói, ngươi là ai? Thấy người đến có tuổi tác tương đương nhưng khí thế lại áp đảo mình, tiểu lang quân không kiềm chế được, trong ánh mắt tràn ngập địch ý. Ta, người tới liếc mắt nhìn y như không thấy, thong thả lắc chiếc quạt trong tay, quay sang liếc Tô An An, ta là tiểu thúc thúc của nàng ấy. Sau khi đuổi tiểu lang quân đi, nụ cười trên mặt Dung Hề lập tức biến mất. Hắn vẫy tay không kiên nhẫn gọi người bên cạnh, gã sai vặt lập tức tiến lên. Nhị công tử, ván tiếp theo chúng ta lên. Gã sai vặt, vâng. Tô An An nhìn hết thảy cảnh tượng, cau mày, nhỏ giọng nói, điều này không hay lắm đâu. Ngươi là đội bóng mạnh nhất ở Biện Kinh. Vừa rồi người kia rõ ràng không phải là kẻ biết võ. Nếu không cẩn thận làm hắn bị thương. Dung Hề quay lại nhìn nàng, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo, mới chỉ bắt đầu đánh, đã lo lắng cho hắn rồi à? Ngươi vừa hỏi ra thế hắn làm gì? Dung Hề sắc mặt u ám, giọng đầy đe dọa. Dù là bàn chuyện cưới hỏi hay tuổi tác, cũng không đến phiên ngươi đi tìm hiểu. Chúng ta làm trưởng bối, chẳng lẽ đã C-H-E-T sao? Tô An An im lặng chịu đựng sự oanh tạc của hắn, không dám nói thêm lời nào, chỉ im lặng ngồi xuống chỗ của mình. Nhưng Dung Hề vẫn không chịu buông tha. Hắn ngồi xuống bên cạnh, quạt xếp trên tay gõ nhẹ vào tay vịn. Tô An An, ngươi nói đi, nếu hắn là người bình thường, ngươi sẽ làm gì? Còn nếu hắn là vương công quý tộc, ngươi sẽ đối đãi thế nào? Tô An An cúi đầu, chậm rãi ăn quả anh đào chiên, tâm trí hơi mất tập trung. Người bình thường, ta sẽ từ chối. Vương công quý tộc, ta sẽ nhận lời, tránh để cô gặp phiền phức. Dung Hề sắc mặt càng đen, tức giận đến mức bật cười. Cô ngươi là trưởng sự Kỵ Hạc quán, di trưởng ngươi là tể tướng. Ai ở Biện Kinh này có quyền quý đến mức ngươi phải đi ra ngoài xã giao? Tô An An chậm rãi nhai quả anh đào chiên, thân thể thất thần, Dung Hề nhíu mày, gằn giọng, đưa ta quả anh đào chiên. Tô An An giật mình, đưa một miếng quả cho hắn. Ngươi ăn sao? Dung Hề gần đây tức giận vô cớ, lúc này mới lấy quạt xếp ra. Hắn vung vẩy quạt, làm chiếc quạt rung lên kêu. Bạch bạch, thật muốn mở đầu óc ngươi ra, xem bên trong có gì. Tô An An giận dữ thu tay lại, âm thầm mắng, nàng không biết trong đầu mình có gì. Nhưng Dung Hề, chắc chắn trong đầu hắn chỉ toàn là pháo đốt. Dễ dàng bùng nổ, một tiếng la vang, trận thi mã cầu đã bắt đầu. Như Tô An An dự đoán, đội bóng của Dung Hề quả nhiên là đội mạnh nhất Biển Kinh. Chỉ cần một chút sức lực đã dễ dàng đánh bại đối phương. Tiểu Lang Quân muốn giúp Tô An An thắng giải đương nhiên không dám xuất hiện lần nữa trước mặt nàng. Kết thúc trận đấu mã cầu, Tô An An về chi vi đường để báo với Tô Diệu Y, Dung Hề không có việc gì làm. Cũng theo nàng cùng đi. Khi Tô An An báo tin với Tô Diệu Y về trận đấu, Dung Hề ngồi bên cạnh, cầm lấy một cuốn sách nhỏ, tỏ vẻ nghiêm túc. Sau khi Tô An An nói xong và chuẩn bị rời đi, hắn cũng bỏ sách xuống và đi theo. Đợi đã, Tô Diệu Y đột nhiên nhớ ra điều gì, liền gọi lại, đêm nay nhớ về nhà dùng cơm. Giọng nói vừa dứt, Dung Hề và Tô An An đồng thời quay đầu lại. Một người thì có chút không kiên nhẫn, còn một người thì ánh mắt đầy kinh hỉ. Đã biết, ta sao? Hai người cùng nói đồng thanh. Phòng trong đột ngột yên tĩnh, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ba người đều nhận ra tình huống lúc này có chút kỳ quái. Tô Diệu Yên nói là đang nói với Dung Hề, nhưng lại khiến Tô An An hiểu lầm rằng đang nói với mình. Tô An An hiện giờ đang ở cùng Ngô Đinh Lan, ít dịp ngồi ăn cơm cùng Tô Diệu Y. Sau khi nhận ra, mắt Tô An An chợt tối lại, nàng cảm thấy hơi xấu hổ, vội cúi đầu, quay người định bỏ đi. Dung Hề nhíu mày, muốn giữ nàng lại để nói gì đó, nhưng lời của Tô Diệu Y đã cắt ngang. Tô An An, Tô Diệu Y cầm sổ sách trên bàn lên. Ánh mắt như vô tình nhưng lời nói lại rất rõ ràng. Buổi tối ngươi cũng tới. Ngày hôm sau, Tô An An trông có vẻ tươi cười hơn rất nhiều. Ngồi bên án thư, nhấm nháp mứt hoa quả. Ăn không ngừng nghỉ, Dung Hề nhìn thấy vậy, cảm thấy khó chịu, ánh mắt liếc nàng đầy chua chát. Kể từ lần gặp lại ở Biện Kinh, rồi đến khi cùng nàng tham gia các cuộc giao thiệp của Từ Ấu Trang, Dung Hề vẫn là lần đầu tiên thấy nàng vui vẻ như vậy. Dường như lại trở về thời thơ ấu. Đừng ăn nữa, Dung Hề nhìn nàng mà thở dài. Ăn no rồi thì tối ăn cái gì? Làm trò để cô uống trà à? Tô An An như tỉnh mộng, vội vàng thu hết mứt hoa quả lại. Tối hôm đó, Tô An An đến Dung phủ, cùng Tô Diệu Y, Dung Giới và Dung Hề dùng bữa tối trong gia yến. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Dung Hề đưa Tô An An ra về, Tô Diệu Y và Dung Giới theo sau, cầm đèn trong tay đi dạo trong vườn. Tô Diệu Y nhìn Dung Giới và nói, Dung Cửu An, chàng có thấy bộ dáng của đệ đệ chàng lúc nãy không? Bộ dáng gì? Thái độ âm trầm, miệng thì ngoan ngoãn gọi tẩu tẩu, nhưng trong lòng lại ước gì ta biến mất khỏi thế giới này. Tô Diệu Y có chút khó chịu. Dung Giới trầm ngâm một lát, rồi mới mở miệng, ta vừa rồi cũng muốn hắn biến mất. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Tô Diệu Y nhớ ra điều gì đó, vội sửa lại, cũng không đúng, ta thấy nhị thúc vẫn bình thường, không như hai huynh đệ chàng, mỗi người một vẻ. Dung Giới không nói gì. Tô Diệu Y cười nhạt một tiếng, quá nuông chiều như chó con, không thể đánh được. Dung Giới suy nghĩ một chút rồi khuyên, hắn dù sao vẫn là một đứa trẻ, đừng khi dễ quá tàn nhẫn. Hôm sau, tại chi vi đường, nghe nói hôm qua ở Mã Cầu, tiểu thế tử của Vệ Quốc Công Phủ đã mời ngươi đi chơi thuyền, nhưng ngươi lại từ chối. Sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ của bốn bộ, Tô Diệu In như vô tình hỏi Tô An An. Tô An An cứng đờ, khẩn trương nhìn Tô Diệu Y, vệ quốc công, thế tử. Tô Diệu Y gật đầu. Người của bốn bộ nói với ta rằng tiểu thế tử mang theo vết thương về nhà. Suốt ngày suy nghĩ mà chẳng ăn uống được gì. Cô, ta không phải cố ý. Tô An An áy náy cúi đầu, ngón tay vân về trước người. Ta có gây cho ngươi phiền phức không? Khụ, Tô Diệu Y vỗ vỗ vai nàng. Thật ra không có gì phiền phức. Vệ quốc công sẽ không vì chuyện nhỏ này mà làm khó. Chỉ là tiểu thế tử bị thương ở mã cầu. Ta trong lòng hơi lo lắng. Tô An An thấy sắc mặt của Tô Diệu Y không có gì thay đổi, càng hiểu rằng cô đang nói đùa. Ta lập tức đi vệ quốc công phủ để nhận lỗi với thế tử. Xin lỗi cái gì? Người cũng không phải ngươi làm bị thương. Tô Diệu Y nhẹ nhàng gõ đầu nàng, hừ lạnh một tiếng. Bây giờ cảnh xuân vừa đến, ta chỉ muốn ngươi đi chơi thuyền với tiểu thế tử. Đừng suốt ngày theo cái tên Dung Hề đó. Nếu hắn phát điên thì ngươi sẽ bị vạ lây. Nhìn bóng dáng Tô Diệu Y rời đi, Tô An An có chút ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau, nàng mới nhận ra kỳ vọng mà Tô Diệu Y đặt lên nàng. Thứ nhất là phải thường xuyên giao tiếp với tiểu thế tử của vệ quốc công. Thứ hai là phải giữ khoảng cách với Dung Hề. Tô An An ngoan ngoãn nghe lời. Mấy ngày sau, mỗi khi Dung Hề đi qua Chi Vi đường, hắn lại không thấy bóng dáng Tô An An đâu. Mà khi Dung Hề nghe thấy tin nàng đã bỏ đi, Tô An An luôn là người đến sớm hơn hắn, luôn thay đổi điểm đến. Tô An An thế mà lại dám trốn tránh hắn. Cảm nhận được điều này, Dung Hề nổi giận lôi đình. Và ngay sau đó, một tin tức khiến cơn giận của hắn càng thêm bốc cháy. Như dầu đổ vào lửa, ngươi nói lại lần nữa. Tô An An đi đâu? Giọng Dung Hề trầm thấp, mắt nhìn chằm chằm vào người tạp dịch. Chi Vi đường tỏ ra lo lắng, trả lời không dám chậm trễ. An An cô nương cùng tiểu thế tử của vệ quốc công phủ đang du thuyền trên hồ. Dung Hề tay cầm túi bánh ong, thiếu chút nữa làm rơi xuống đất. Ánh mắt như thiêu đốt, mặt mày âm trầm như sắp bùng nổ. Bầu trời xuân ấm áp, gió mát, Tô An An và tiểu thế tử đang chơi thuyền. Tiểu thế tử buông tay lên lan can, cười thẹn thùng. Tô An An quan tâm vài câu rồi lại không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng cúi đầu ăn mì điểm tâm. An An cô nương thường làm gì vào lúc rảnh? Tiểu thế tử hỏi. Tô An An nghĩ một hồi, đáp, thay cô tính sổ sách, giúp cô làm việc. Ngoài những việc đó, cô nương còn làm gì nữa? Tô An An hơi do dự, nhận ra rằng những lúc rảnh rỗi của mình đều bị Dung Hề chiếm lấy, nên không biết phải trả lời sao, chỉ biết cười một cách ngây ngô, mong muốn lừa dối qua chuyện. Đột nhiên, một bóng đen lớn từ đuôi thuyền chậm chậm tiến lại gần. Bóng của nó phủ lên cả thuyền, ép buộc con thuyền của họ phải chao đảo. Tô An An và tiểu thế tử cùng giật mình, quay đầu nhìn thấy một chiếc thuyền lớn đang tiến lại gần, to đến mức có thể chứa được 3 chiếc thuyền như của họ. Trên đầu thuyền, Dung Hề mặc áo gấm tím, đầu đội kim quan, đứng trong ánh sáng, nhìn xuống họ với ánh mắt đầy hờn dỗi. Tô An An, nàng muốn đến đây ngay lập tức, hay là ta phải em mở thuyền đến đưa nàng lên? Tiểu thế tử chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức đứng chắn trước Tô An An, lớn tiếng nói với Dung Hề. Ta và An An cô nương đi du thuyền là do Tô Hành Đầu đã đồng ý, ngươi không phải người thân của cô ấy, dựa vào đâu mà đến quấy rối? Dung Hề ánh mắt lạnh lùng, chỉ về phía tiểu thế tử, thanh âm sắc lạnh hơn. Đâm qua đi. Tô An An trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng kéo tiểu thế tử ra sau mình, quay lại nhìn Dung Hề. Dung Hề, đừng làm loạn. Dung Hề bật cười lạnh một tiếng, nhưng trước khi kịp nói gì, Tô An An lại tiếp lời. ngươi nếu dám đờ, em mở qua đây, ta sẽ nhảy xuống đấy. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một sét đánh vào tai Dung Hề, khiến hắn cảm thấy như bị đờ, em mở vào tim. Mặt hắn càng lúc càng trở nên lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm. Nhị công tử, chúng ta còn đờ, em mờ không? Một gã sai vặt không khỏi nhìn Dung Hề, vẻ mặt khó xử. Dung Hề chỉ liếc mắt một cái, sau đó giận dữ quay người, phất tay áo bỏ đi. Chiếc thuyền lướt qua mà không va chạm, Tô An An cùng tiểu thế tử cuối cùng cũng có thể bình yên cập bờ. Người của Dung Hề lập tức tiến lên, kéo tiểu thế tử ra khỏi thuyền. Tô An An lo lắng nhìn cảnh tượng ấy, vội vàng lên tiếng, các ngươi nhẹ tay một chút, đừng làm thế tử bị thương. Nhưng chưa dứt lời, đã bị Dung Hề một tay xô ra. Ngay khi thấy Dung Hề kéo mình về phía xe ngựa, Tô An An đột nhiên dồn hết sức, né khỏi tay hắn, ta còn có việc, buông ta ra. Dung Hề quay lại nhìn nàng, một nụ cười giận dữ hiện lên trên môi. Vội cái gì, vội vàng chạy đến với tiểu thế tử để vui chơi sao? Tô An An im lặng, không nói gì, vừa rồi tiểu thế tử nói thế nào? Nói hôm nay du thuyền là do Tô Hành Đầu đồng ý, có phải là Tô Diệu Y sai nàng đi theo hắn không? Tô An An vội vàng phủ nhận, không phải, cô không liên quan. Dung Hề hiểu rõ nàng đến mức không cần phải nghe câu trả lời. Chỉ cần nhìn vào mắt nàng là hắn đã biết tất cả. Tô Diệu Y bảo nàng làm gì, nàng liền làm cái đó. Tô Diệu Y bảo nàng đi theo du thuyền người ta, nàng liền đi. Một ngày nào đó nếu Tô Diệu Y bảo nàng cùng ta đoạn tuyệt, nàng có làm vậy không? Tô An An không nói gì, chỉ cúi đầu. Đột nhiên, Dung Hề dường như hiểu ra điều gì, vẻ giận dữ trên mặt đột ngột biến mất, thay vào đó là sự chấp nhận đau đớn. Thì ra đây là lý do nàng trốn tránh ta. Dung Hề nhìn nàng như không thể tin vào mắt mình. Tô An An cảm thấy như có một tảng đá nặng đè lên ngực. Một bước nhỏ tiến lên. Ngươi, lúc này, người quay lưng lại không phải là Tô An An, mà là Dung Hề. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô An An, đôi mắt như hai vũng đen sâu thẳm, cái gì cũng không thấy rõ, nhưng lại như có thể nhìn thấu tất cả. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ cười khẽ hai tiếng rồi xoay người bỏ đi. Dung Hề, Tô An An có chút hoảng hốt, gọi một tiếng, nhưng nàng lại do dự, cuối cùng không đuổi theo nữa. Đêm ấy, Tô An An ngủ không yên. Trong giấc mơ, nàng thấy một bàn ăn đầy món ngon, có bánh chưng, có anh đào chiên, còn có ong đường bánh. Nhưng ngay sau đó, bàn ăn ấy bị Dung Hề xốc lên. Dung Hề trừng mắt nhìn nàng, đôi mắt đỏ ngầu. Tô An An, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không để nàng ăn bất cứ món ngon nào nữa. Ta đã nói là làm được. Tô An An giật mình tỉnh giấc. Nàng không ngủ đủ, đôi mắt thâm quầng, cảm thấy đầu nặng chân nhẹ mà đi đến chi vi đường. Vừa đến lúc trời còn chưa sáng, Tô An An đã gặp một gã sai vặt hoảng loạn từ Dung Phủ chạy vào chi vi đường. Chuyện gì vậy? Nàng cảm thấy bất an, liền hỏi. Gã sai vặt cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, nhị công tử bị bệnh cũ tái phát, từ hôm qua đến giờ ăn gì cũng nôn hết, không cho hạ nhân báo cáo. Hôm nay chưa uống được một giọt nước, cơm cũng không nuốt được. Chúng ta thật sự không dám giấu nữa, nên mới báo với phu nhân. Nói xong, gã sai vặt vội vàng chạy lên lầu tìm Tô Diệu Y. Tô An An đứng sững tại chỗ, đầu óc lùng bùng. Một lúc sau, Tô Diệu Y từ trên lầu bước xuống. Tô Diệu Y cau mày, đi đến trước mặt Tô An An rồi chậm lại bước. Ngươi cũng biết rồi sao? Cô, nếu không thì để ta cùng ngươi về xem Dung Hề thế nào. Không cần thiết, Tô Diệu Y nói dứt khoát. Ngươi không phải là đại phu, đi làm gì? Dù ngươi có thể làm hắn khỏe lại, bệnh này sẽ lại tái phát. có thể tái phát 1000 lần, 1 vạn lần, lúc đó làm sao? Mỗi lần bệnh lại phải nhờ ngươi cứu giúp sao? Tô An An im lặng, không biết đáp lại thế nào. Tô Diệu Y liếc nàng một cái, miệng mỉm cười, nếu không muốn bị dính vào suốt đời, thì đừng tham gia vào vũng nước đục này. Tô An An chỉ biết đứng nhìn, nhưng những lời cô nói khiến nàng không thể làm gì khác. Dung phủ, trong thiên viện, Dung Hề nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt không chớp, nhìn chằm chằm trần nhà, lạnh lùng như băng. Nhị công tử, gã sai vặt ở ngoài phòng thử gọi. Dung Hề vẫn không nhúc nhích, môi mỏng nhếch lên, phun ra một chữ, cút. Một lúc sau, cửa sổ đột nhiên kêu lên một tiếng, rồi mở ra. Dung Hề giật mình, cảm nhận được tiếng động, tức giận vung tay ném một chiếc gối ngọc ra ngoài cửa sổ. Ta đã nói rồi, cút. Chiếc gối vỡ tan, tiếng vụn gối vang lên kèm theo một tiếng thở dài khó nghe. Dung Hề như xác xê, hát, ế, tê vùng dậy. Đột nhiên ngồi dậy, vừa lúc nhìn thấy Tô An An từ sau cửa sổ bước vào. Cả hai im lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng. Ngay lúc đó, bước chân ngoài phòng vang lên. Nhị công tử, có chuyện gì vậy? Khi gã sai vặt chuẩn bị xông vào, Tô An An vội vàng nhảy xuống, tìm chỗ nấp. Dung Hề lạnh lùng lên tiếng, đừng làm phiền ta. Bước chân ngoài phòng dừng lại, gã sai vặt lại lùi xa. Tô An An thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, nhưng lại bị Dung Hề chặn lại ở một góc hẹp. Khác hẳn với thường ngày trang phục hoa hòe loè loẹt, giờ đây hắn mặc bộ áo ngủ trắng, tóc xõa rối trên vai, nhìn chẳng giống một tên cường ngạo mà giống như một kẻ yếu đuối. Bệnh tật, ngươi sợ bị phát hiện, vậy mà còn dám ở lại. Dung Hề nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo. Tô An An không dám nhìn thẳng. Sao ngươi không ăn cơm? Đại phu có đến xem chưa? Dung Hề cắn răng. Ngươi không nghe lời cô ngươi nói à? Còn quan tâm ta sống xê, hát, ế, tê làm gì? Tô An An vốn đã cảm thấy lo lắng, giờ nghe xong lại càng bối rối. Ngươi không sao thì tốt, ta đi trước. Nàng vội vàng định rời đi, nhưng đường ra lại bị Dung Hề chắn ngang. Dung Hề giơ tay đè vai nàng, lòng ngập hận muốn bóp cổ nàng. Cái gì gọi là không sao? Con mắt nào của nàng thấy ta không sao? Ta sắp xê, hát, ế, tê rồi. Vì nàng, ta sắp xê, hát, ế, tê rồi. Tô An An khó hiểu. Đói chết, tức chết. Tô An An ủ rũ, cụp mắt xuống. Thực xin lỗi. Lời xin lỗi của nàng vội vã đến mức Dung Hề cũng không kịp hiểu rõ cơn giận của mình. Hai người im lặng đối diện nhau. Dung Hề bỗng chốc khuỵu xuống. Một tiếng rên đau đớn phát ra. Nghe rõ sự thống khổ. Tô An An giật mình. Mở to mắt. Làm sao vậy? Đau đầu. Dung Hề cúi đầu, áp trán lên vai Tô An An. Từ sau lưng nhìn lại, giống như hắn đang ôm chặt nàng trong lòng. Tô An An do dự một lát, rồi nhẹ nhàng vươn tay, vuốt đầu hắn. Ngươi hãy uống thuốc, ăn cơm cho khỏe lại. Vô dụng thôi. Dung Hề khẽ thở dài, giọng nói yếu ớt. Vậy làm sao mới có thể tốt lên? Dung Hề cúi đầu, chậm rãi nói. Tô An An không tránh xa ta. Tô An An không thân thiết với kẻ khác. Tô An An trong mắt chỉ có ta. Tô An An rút tay khỏi đầu hắn, thấp giọng đáp. Ngươi biết là điều đó không thể nào. Dung Hề giận dữ, bất ngờ há miệng cắn mạnh vào cổ Tô An An. Tô An An cảm thấy đau, định kêu lên, nhưng lại sợ bị người khác nghe thấy. Chỉ có thể vội vàng che miệng, nuốt tiếng kêu vào trong. Dung Hề chỉ cắn một chút, nhanh chóng buông ra. Hắn như có một sự thúc dục vô hình, nhẹ nhàng ấp môi lên vết cắn, đầu lưỡi khẽ lướt qua. Tô An An cảm thấy cả người như bị điện giật, vội vàng che cổ lại, đôi mắt hoảng loạn nhìn Dung Hề, cảm giác như nàng sắp bị nuốt chửng vậy. Cảnh tượng trong một góc phòng bỗng trở nên căng thẳng, không khí ngột ngạt, sự va chạm giữa hai người càng thêm dồn dập. Ngay khi Tô An An không thể thở nổi, ngoặt phòng, gã sai vặt đột ngột cắt ngang. Nhị công tử, phu nhân tới thăm ngài. Tô Diệu Y tới rồi. Tô An An lập tức rụt người lại, hoảng loạn, ngồi xuống đất, không thể để cô phát hiện. Dung Hề nhíu mày, duỗi tay kéo nàng lại. Nàng sợ cái gì? Nàng nghĩ ta làm gì sai sao? Nàng là nghe lời Tô Diệu Y, hay chỉ nghe theo suy nghĩ của mình? Cảm thấy không đúng, Tô An An như bị chạm đến vết thương. Đôi mắt đỏ ngầu, suy nghĩ của ta có quan trọng sao? Ta chẳng qua là kẻ ngu ngốc, không hiểu gì cả. Ta tự cho là đúng, tự cho là không sai, nhưng lại làm tổn thương người khác, khiến họ cảm thấy phản bội. Dung Hề bất ngờ, trong lúc hắn còn đang ngẩn người, Tô An An lặng lẽ rút tay về, cuộn người lại trong bóng tối. Ta đã từng là kẻ phản bội, ta không thể làm tổn thương cô nữa, không thể lại không nghe lời. Dung Hề nhìn nàng, đôi mắt đầy vẻ oán giận bỗng chuyển thành đau lòng. Nhị công tử không mở cửa thì sẽ làm mất cơ hội. Tô Diệu Yên lười biếng lên tiếng từ bên ngoài. Dung Hề khẽ cắn môi, rồi vội vàng di chuyển một tấm bình phong đến mép giường, chắn Tô An An khuất phía sau. Phanh, Tô Diệu Y đẩy cửa bước vào, phía sau là đại phu. Dung Hề quay lại nhìn Tô Diệu Y, miễn cưỡng nở nụ cười. Tẩu tẩu, Tô Diệu Y khẽ nâng cằm ra hiệu cho đại phu, xem mạch cho nhị công tử. Dung Hề ngoan ngoãn để đại phu bắt mạch. Đại phu nói rất nhiều, cuối cùng kết luận rằng bệnh của hắn là do tâm bệnh, chỉ có thể dùng thuốc an thần, nhưng không thể trị khỏi căn nguyên. Tô Diệu Y gật đầu, tiễn đại phu đi ra ngoài. Chỉ còn lại hai người trong phòng. Đã lớn như vậy, còn làm những trò trẻ con này. Tô Diệu Y lạnh lùng nhìn hắn. Dung Hề, bệnh của ngươi chỉ có hai chữ: tùy hứng. Người khác là khóc lóc, làm loạn, rồi tự kết liễu, còn ngươi lại chọn tranh giành, đoạt lấy, rồi tự tuyệt thực. Bao nhiêu năm qua mà không tiến bộ gì. Dung Hề nhìn Tô Diệu Y, nhưng không dám phản bác, chỉ cúi đầu, im lặng nhận lấy lời trách móc. Tô An An và ngươi xa cách, là do ta cố ý, Tô Diệu Y lạnh lùng nói. Ngươi đừng suốt ngày tự cho mình là trưởng bối trước mặt An An. Ta nói cho ngươi nghe, nếu ngươi thật sự muốn là trưởng bối, thì đừng bao giờ nghĩ đến việc nhìn thấy nàng thân thiết với những người như ngươi. Nguyên nhân là gì? Tự ngươi từ từ suy nghĩ. Dung Hề siết chặt tay. Nói xong những lời này, Tô Diệu liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tẩu tẩu, Dung Hề gọi lại, Tô Diệu dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Dung Hề lặng lẽ nhìn về phía sau một chút rồi mới lên tiếng. Ta biết tẩu tẩu là vì Tô An An mà quan tâm, cho nên tẩu tẩu vẫn để ý đến nàng, đúng không? Vô nghĩa, chuyện lúc trước tẩu tẩu đã tha thứ cho nàng chưa? Phòng trong đột nhiên im lặng lạ thường. Tô Diệu Yết quay người lại, suy tư nhìn Dung Hề một lúc, rồi mới nở một nụ cười nhẹ. Dung Hề, ngươi nghĩ ta đã tha thứ cho huynh trưởng của ngươi chưa? Sau khi Tô Diệu Y rời đi, ván cửa lại được đóng lại. Dung Hề thở dài, xoay người bước về phía nơi Tô An An đang ẩn mình. Nhẹ nhàng mở bình phong ra, ánh sáng xuyên qua khe hở chiếu vào. Tô An An ngồi yên, tay ôm gối, thần sắc mơ màng. Dung Hề cũng ngồi xuống đất, ánh mắt nhìn nàng. Cô nói thế là có ý gì? Tô An An hỏi. Cô tha thứ di trưởng chưa? Tha thứ hay không, thật sự không quan trọng lắm. Cô nàng đã sớm vượt qua những điều đó rồi. Một người chưa từng được cô tha thứ, có thể sẽ không bị vứt bỏ. Nhưng một người mãi sống trong quá khứ, mới là người thật sự bị ném ra ngoài. Tô An An vẫn nghe mà như lạc vào mơ hồ. Có ý gì? Dung Hề xoa trán, ý tứ là không cần ép buộc cô phải tha thứ cho nàng, cũng đừng ép chính mình phải cầu xin ai tha thứ. Hãy đi tiếp. Tô An An im lặng. Nàng nên nhìn vào huynh trưởng của ta mà học. Tẩu tẩu không tha thứ cho hắn, nhưng cũng không thể ném hắn đi. Dung Hề nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt mê hoặc. Tô An An, nàng có muốn trở thành người mà Tô Diệu Y không thể vứt bỏ không? Tô An An đôi mắt chợt sáng lên, cúi người tiến lại gần Dung Hề. Muốn. Dung Hề cười nhạt, nụ cười giống như lần đầu gặp mặt khi còn nhỏ. Vậy nàng gả cho ta đi. Tô An An ngẩn người. Dung Hề giải thích, ta có thể cam đoan với nàng, ta tuyệt đối sẽ không tách rời với huynh trưởng. Cho dù hắn đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi. Như vậy, nàng và Tô Diệu Y có thể luôn ở bên nhau, làm chị em dâu không bao giờ xa cách. Ta cũng có thể đảm bảo, bất kể nàng muốn ăn gì, là ở Lâu Huyện hay Lâm An, ta đều có thể tìm cách thỏa mãn mọi yêu cầu ăn uống của nàng. Tô An An cuối cùng nuốt một ngụm nước miếng. Chỉ có điều, cô sẽ không đồng ý đâu. Điều đó nàng không cần lo. Ta chỉ hỏi nàng có đồng ý hay không. Đêm xuân yên tĩnh, thiếu niên và thiếu nữ ngồi cạnh nhau sau bình phong. Không nói lời nào, nhưng tình cảm đã âm thầm trao gửi. Không biết qua bao lâu, Tô An An mới rời mắt, khẽ đưa ngón út về phía Dung Hề. Dung Hề lập tức nhếch môi, rồi cũng vươn ngón út, khẽ cầm tay nàng, ngón út của cả hai khẽ đan vào nhau. Cách chương.